Tập 16. Từ Chiều Tông đi vòng sang bên kia, đột nhiên nhớ tới những chuyện Trương Nhất Minh đã nói trước đấy. Lúc ấy anh cũng không để trong lòng, anh thở không ra hơi, lấy điện thoại trong túi quần ra, tìm số điện thoại của Trương Nhất Minh trong danh bạ rồi gọi qua. Cùng lúc đó Trương Nhất Minh đang ca hát với bạn bè ở KTV. Từ Chiều Tông gọi vài cuộc cậu ta mới nghe máy. Trong phòng riêng rất ồn, Trương Nhất Minh gân cổ nói: "Thầy Từ, có chuyện gì à?" Từ Chiều Tông bình tĩnh nói: "Em tìm một nơi yên tĩnh trước đã." Trương Nhất Minh dửng dưng nói: "Chuyện gì thế?" "Tìm một nơi yên tĩnh." Từ Chiều Tông lạnh lùng: "Ngay lập tức. Nếu chậm một phút thì anh sẽ hack thêm cả tài khoản game của em đấy. Em biết anh có thể làm được mà." Trương Nhất Minh nhanh như chớp vèo một cái đã chạy ra khỏi phòng riêng. Sau khi tìm một góc vô cùng yên tĩnh, cậu ta mở miệng phàn nàn: "Thầy Từ, sao anh lại dọa em như thế? Có chuyện gì thì anh nói đi, em không thích đùa kiểu này đâu." Từ Chiều Tông đã mất kiên nhẫn từ lâu, giờ phút này giọng nói của anh lại dịu dàng đến lạ thường. "Nhất Minh, có phải lúc trước em có nói với anh rằng mối tình đầu của chị em đang học lại đúng không?" "Đúng vậy, sao vậy anh? Em từng gặp anh ta rồi đúng không?" Từ Chiều Tông cười khẽ một tiếng. "Nào, Nhất Minh, em nói cho anh biết thời gian, địa điểm em gặp anh ta và cả những gì hai người đã nói." "Yên tâm, để cảm ơn, đôi giày thể thao trước đó em nói, rất thích cũng được, mà bàn phím cũng được, tặng em hết." Trương Nhất Minh run giọng: "Thầy Từ, anh thế này làm em sợ lắm." "Vậy em nói đi, nói từ đầu được không?" Trương Nhất Minh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chọn ra một số chuyện cậu ta vẫn còn nhớ để nói. "Em cũng không ngờ nhớ rõ là khi nào, chắc là khoảng vào dịp mùng 1 tháng 5. Dù sao thì em gặp anh Tiểu Phương lúc em tới khu ẩm thực dưới lòng đất gần trường em. Em thấy anh ấy mặc đồng phục học sinh nên hỏi vài câu thôi. Anh ấy nói năm ngoái anh ấy thi không tốt nên học lại." Từ Chiều Tông cười khẽ: "Anh ta có hỏi về chị em không? Em nghĩ kỹ lại xem. Cho dù anh ta chỉ hỏi một câu thì cũng phải nói cho anh biết." "Hình như là có." Trương Nhất Minh vắt hết óc mà nhớ lại. "Có hỏi. Anh ấy hỏi chị em thế nào. Em nói với anh ấy chị em có bạn trai rồi, lại chia tay. Dù sao cũng không có gì để nói." "Thầy Từ, sao thế?" Nực cười, đáng giận. Từ Chiều Tông hỏi câu cuối cùng: "Anh tên là gì?" "Anh Tiểu Phương, Phương Dĩ Hằng. Dĩ Hằng trong Kiên Trì Bền Bỉ ấy." "Anh biết rồi." Từ Chiều Tông nhàn nhạt nói: "Anh sẽ mua giày thể thao và bàn phím tặng em. Chúc em thi đậu vào trường đại học mong muốn." Trương Nhất Minh, sao cậu ta lại cảm thấy thầy Từ có suy nghĩ muốn dùng dao giết người vậy? Chuyện này có liên quan gì đến anh Tiểu Phương? Vì sao thầy Từ lại hỏi về anh Tiểu Phương? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Sau khi cúp điện thoại, Từ Chiều Tông ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm bên ngoài. Bên ngoài rất tối, tối tới mức duỗi tay cũng không nhìn thấy năm ngón tay. Thật buồn cười. Anh đã tự phụ đến mức nào mới có thể cho rằng người anh chưa từng gặp sẽ nhất định chưa từng xuất hiện trước mặt Mạnh Thính Vũ chứ? Đời trước, rất có thể là Mạnh Thính Vũ không muốn anh suy nghĩ nhiều, cho dù anh đủ cảm giác an toàn nên mới chưa từng nhắc tới. Trước đây anh dựa vào đâu mà cho rằng mối tình đầu kia của cô không có tin tức gì thì xem như đã chết chứ? Phương Dĩ Hằng, không biết vì sao anh luôn cảm thấy cái tên này có hơi quen tai, nhưng anh không nhớ ra. Cho dù có suy nghĩ thế nào đi chăng nữa thì vẫn không có chút manh mối nào. Cảm giác quen tai nhưng lại không nhớ nổi này gần như khiến anh phát điên. Từ Chiều Tông khó mà bình tĩnh nổi. Anh vô cùng phiền muộn, thậm chí muốn hút thuốc, nhưng kịp thời nhớ ra rằng mình đã cai thuốc được một thời gian. Vì vậy anh đành phải xoay người trở về phòng ngủ. Kỳ thi đại học kết thúc cũng có nghĩa là tuần thi của bọn họ sắp đến. Vương Viễn Bác đang dọn dẹp số quần áo dày mà anh đã từng mặc, muốn thu dọn trước một ít. Anh ấy là người cẩn thận, vừa dọn dẹp vừa lật lật trong túi quần áo xem có đồ gì không. Ấy thế mà lại đào ra được một phong bao lì xì. Thế là bật cười: "Hôm nay vẫn may khá đấy." "Ấy thế mà còn tiền phong bao lì xì?" "Tiếc rằng chỉ có 50 tệ. Hình như là ông chủ tặng cho tớ khi đi làm thêm hồi tháng 3 tháng 4. Keo kiệt vãi." Từ Chiều Tông mới đầu không để ý, còn cố ý bỏ qua đống quần áo này. Nhưng khi ánh mắt lơ đãng quét qua phong bao lì xì kia, trong khoảnh khắc ấy, vạn ký ức của anh được mở ra. Cuối cùng anh cũng nhớ ra, tại sao anh lại cảm thấy cái tên này quen tai như vậy? Bởi vì anh đã từng nhìn thấy nó trên một phong bao lì xì. Khi ấy anh kết hôn cùng với Thính Vũ, buổi tối bọn họ mở bao lì xì trong nhà mới rồi ghi sổ luôn. cũng tiện cho việc sau này đáp lễ. Anh nhìn thấy trong đống bao lì xì có một cái trên mặt sau còn viết chữ "Chúc em hạnh phúc, Phương Dĩ Hằng". Lúc ấy anh còn hỏi cô người này là ai. Cô nhìn thoáng qua, cười trả lời anh rằng đây là một người bạn cũ thời cấp 3, rất bận, tặng lì xì nhưng cũng không thời gian ăn tiệc. Thái độ của cô quá tự nhiên tới mức anh cũng không thể nghi ngờ. Từ Triều Tông nhắm mắt lại, đáng giận. 18 năm đó, suốt 18 năm, thế nhưng anh cũng chưa từng phát hiện ra bên cạnh từng có một con sói nhìn chằm nhằm mình như vậy. Từ Triều Tông, mắt của mày mù rồi sao? Từ Triều Tông chưa bao giờ căm ghét bản thân mình như bây giờ. Bây giờ anh chỉ biết họ tên của đối phương, những thứ khác hoàn toàn không biết gì cả. Anh thầm hối hận vì sự ghen tuông ấu trĩ nực cười năm đó của mình, thậm chí còn lảng tránh mọi chuyện liên quan đến quá khứ của cô và mối tình đầu, lại còn tưởng rằng mình vô cùng rộng lượng. Nghĩ tới chuyện đời trước, người này có thể đã giở nhiều thủ đoạn sau lưng mình, mà anh lại còn đắc chí cho rằng tình cảm và hôn nhân của mình với Thính Vũ vững chắc. Anh chỉ muốn quay lại đời trước tát cho mình mấy cái thật mạnh. Ba người bạn cùng phòng hai mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ân Minh kéo tai nghe xuống nói với giọng nhấn mạnh. Không phải chứ lão Tư. Không phải là Hoa Khôi học viện chỉ ăn một bữa cơm với người bạn học cũ đang theo đuổi cô ấy thôi à? Sao cậu và anh Thao làm như sắp ra trận đánh giặc tới nơi thế? Có đáng không? Dưới góc nhìn của Ân Minh, với một người đẹp như Mạnh Thính Vũ, đừng nói là độc thân, ngay cả khi cô yêu đương thì vẫn có rất nhiều người chờ đợi để đều theo đuổi cô. Nếu người anh em đã quyết tâm chiến đấu đến cùng thì phải chấp nhận sự thật này. Nếu cứ xuất hiện một người theo đuổi là như gặp kẻ địch mạnh, thì đến lúc đó còn chưa theo đuổi được Khoa Khôi học viện đã khiến bản thân kiệt sức rồi. Cậu thì biết cái gì? Từ Triều Tông bước chậm lại, nhìn anh ấy với ánh mắt lạnh lùng. Vương Viễn Bác không biết làm sao, sửa soạn quần áo cũ xong, anh ấy vỗ nhẹ vào bụi bẩn trên ống quần, tha thiết khuyên nhủ. Ân Minh nói không sai, Từ Triều Tông, sau này cũng sẽ xảy ra chuyện. Chuyện như vậy không bằng cậu ngẫm lại xem. Bây giờ cậu nên làm gì? Bình tĩnh, bình tĩnh. Nếu nổ điên có tác dụng, thì thế giới này đã bị những kẻ âm thầm chiến tâm thần chiếm lĩnh rồi. Một người bạn cùng phòng khác chẳng hiểu gì cũng ngơ ngác gật đầu, giơ tay lên nói. Tớ cũng cảm thấy bọn họ nói không sai. Tâm trạng của Từ Triều Tông cũng dần dần bình tĩnh lại. Anh kéo một chiếc ghế qua rồi ngồi xuống. Đây là thời đại khôn sống muốn chết. Dù là chuyện gì, cũng có thể sử dụng luật rừng. Có thể áp dụng trong tình yêu hay không? Chọn lọc tự nhiên. Kẻ yếu làm mồi cho kẻ mạnh. Kẻ yếu đương nhiên phải bị đào thải. Chỉ có kẻ sống sót đến cuối cùng mới được gọi là kẻ mạnh. Bây giờ hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện sau khi sống lại, anh biết rõ anh cũng phạm phải sai lầm chí mạng, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Nếu lúc ấy đầu óc anh tỉnh táo, vậy thì anh hoàn toàn có thể giả vờ rộng lượng phúc phúc cho cô. Anh thật sự không nên phát sinh xung đột cùng một người, chắc chắn phải đi. Mà bây giờ, một chút kiên nhẫn nhỏ nho như cô dành cho anh cũng bị anh phung phí gần hết. Giống như anh vốn có 100 đồng tiết kiệm, nhưng lại bị anh phung phí đến mức chỉ còn mười mấy đồng. Nếu còn tiếp tục điên khùng như vậy, rồi đến một ngày số tiền tiết kiệm sẽ hết, anh sẽ không có chút hy vọng nào nữa. Vậy nên từ giờ trở đi, anh phải lặng lẽ tiết kiệm. Sau một hồi, cuối cùng Từ Triều Tông cũng thật sự bình tĩnh trở lại. Anh bình tĩnh lật một trang sách, rũ mắt xuống. Việc đầu tiên anh phải làm chính là tìm hiểu hướng đi của đối phương. Chỉ khi biết được quá khứ giữa người này và Mạnh Thính Vũ, anh mới biết được tiếp theo mình cần làm những gì. Cùng lúc đó, trong căn phòng nào đó, Phương Dĩ Hằng mở máy tính lên, lên mạng tìm kiếm mọi thứ liên quan đến Phồn Cẩm Xã. Anh ta đã biết đại khái mình nên làm gì rồi. Kỳ thi đại học đã kết thúc, anh ta không thể lấy cớ giúp tìm tài liệu để thường xuyên liên lạc với cô nữa, thậm chí là xuất hiện trong cuộc sống của cô. Nhưng kiểu một tuần rưỡi liên lạc một lần ư? Không đủ, còn lâu mới đủ. Anh ta lo lắng rằng trước khi anh ta kịp gia tăng tần suất trò chuyện giữa hai người, thì bên cạnh cô đã có người khác. Nếu đây là một cuộc chiến, vậy thì việc anh ta cần phải làm bây giờ chính là đánh nhanh, thắng nhanh. Nghĩ tới nghĩ lui, đúng lúc anh ta đang rảnh, anh ta có thể lợi dụng những cách khác để xuất hiện trong cuộc sống của cô. Ví dụ như anh ta có thể đánh cược một lần, cô cũng sắp được nghỉ. Nhớ lại ánh sáng trong đôi mắt cô khi cầm tạp chí hàng tuần kia, anh ta có thể đoán rằng cô rất có thể sẽ đi được thực tập bán thời gian ở Phồn Cẩm Xã trong kỳ nghỉ hè không? Đúng vậy, cô sẽ đi. Cô chính là một người dũng cảm không sợ hãi như vậy. Phương Dĩ Hằng kiên nhẫn tìm tòi trên mấy trang web. Sau khi tìm được địa chỉ của Phồn Cẩm Xã, anh ta tập trung vào việc tìm kiếm những công việc bán thời gian ở gần đó mà anh ta có thể ứng tuyển. Điều tối kỵ nhất của con người là thiếu kiên nhẫn. Người không kiên nhẫn thì không có tư cách đạt được điều mình mong muốn. Anh ta muốn nghiên cứu bản đồ trước, để xem cửa hàng nào gần Phồn Cẩm Xã nhất, cửa hàng nào có khả năng cô xuất hiện nhiều nhất. Vài ngày sau khi Đồng Mạn về nước, cô ấy hẹn dùng cơm cùng Mạnh Thính Vũ. Vừa gặp mặt, Mạnh Thính Vũ tặng chiếc ghim cài áo cô tự tay làm cho cô ấy trước, ngượng ngùng nói: "Chị Mạn, em vô cùng biết ơn lời khuyên của chị. Em cũng không biết chị thích cái gì, vậy nên tự tay làm món quà nho nhỏ tặng cho chị." Đồng Mạn vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ nhận lấy. Cô ấy liếc mắt một cái cũng biết được chiếc ghim cài áo này chứa đựng rất nhiều công sức. Bên trên được hàm trân châu tròn trịa bóng loáng, nhưng họa tiết trang trí xung quanh lại phức tạp và đầy màu sắc. Không ngoa khi nói rằng chiếc ghim cài áo này hoàn toàn có thể dùng khi tham gia những sự kiện quan trọng. Đúng như cô ấy đoán, Mạnh Thính Vũ là một người vô cùng nghiêm túc. Nếu cô muốn làm tốt chuyện gì thì chắc chắn sẽ cố gắng hết sức. Dù chỉ là một chiếc ghim cài áo thôi thì cô cũng muốn làm cho tốt. Cô cũng bỏ ra rất nhiều công sức, tìm vô số video để học tập. Chỉ xác định kiểu dáng thôi cũng mất đến nửa tháng. Sau đó tìm kiếm nguyên vật liệu trên thị trường, cuối cùng làm ra thành phẩm. Cô chăm chút trong từng phân đoạn. Không có ai là không thích người dụng tâm với mình. Đồng Mạn cũng không ngoại lệ. Sở dĩ cô ấy đưa danh thiếp trong buổi họp thường niên là vì thật sự coi trọng danh hiệu sinh viên Đại học Yên Sơn của Mạnh Thính Vũ. Đối với cô ấy, cũng chỉ là một tấm danh thiếp mà thôi. Cô ấy cũng không mất gì. Vậy nên có cho Mạnh Thính Vũ vài lời khuyên thì cô ấy cũng không quá để bụng. Dù sao chuyện công việc của cô ấy thật sự rất bận rộn. Nhưng sau vài lần nói chuyện, bao gồm cả lần gặp mặt này, hảo cảm Đồng Mạn dành cho Mạnh Thính Vũ là thật. Cô ấy cảm thấy cô gái này cũng vô cùng tốt. Có sáng kiến, có nhiệt huyết, cũng có thể chịu đựng gian khổ. Quan trọng nhất chính là cô có một trái tim trong sáng. Ai lại không thích một cô gái như vậy cơ chứ? Đồng Mạn thật sự bày tỏ sự yêu thích của mình, đeo thử ngay tại chỗ. Honey, sao em biết bây giờ chị rất muốn có một chiếc ghim cài áo thế? Chị nói cho em biết, rất đúng lúc, tháng sau chị phải tham gia một bữa tiệc. Đúng lúc có thể sử dụng chiếc ghim cài áo này. Mạnh Thính Vũ mỉm cười, thấy cô ấy thích thật thì thầm thở vào nhẹ nhõm. Không phải ai cũng thích quà handmade. Chị Mạn, chị thích là tốt rồi. Sau này nếu có cơ hội em sẽ tặng chị mấy món quà nhỏ thế này. Chỉ cần chị không chê là tốt rồi. Sao có thể? Đồng Mạn cảm thán. Đây là món quà tuyệt vời nhất mà chị nhận được trong năm nay đấy. Nhớ tới gì đó, cô vỗ trán một cái. Xem trí nhớ của chị này, suýt nữa thì quên mất. Nào, đây là quà chị tặng em. Cô ấy lấy một hộp quà nhỏ trong túi xách ra, đẩy vào tay Mạnh Thính Vũ, tươi cười nói: "Chị nhìn thấy nó lúc đi mua sắm ở trong cửa hàng miễn thuế, cảm thấy nó khá phù hợp. Đây là một bộ son môi, hình như có 3 thỏi. Chị thấy màu sắc đều khá đẹp, hồng dịu dàng, rất phù hợp với một cô gái trẻ như em." Đương nhiên Mạnh Thính Vũ không thể cưỡng lại một món quà như vậy. Trao đổi quà xong, tâm trạng của hai người đều rất tốt. Với sự thoải mái, trong lúc trò chuyện, Đồng Mạn cũng trở nên thân thiết hơn. "Chị có một tình cảm đặc biệt dành cho son môi, em biết không? Khi chị bằng tuổi em bây giờ, chị được đàn chị giới thiệu đi thực tập ở Phồn Cẩm Xã. Khi đó chị chỉ là một chân sai vặt, mua cà phê, đưa tài liệu cho các đàn đánh nhận chị. Có đôi khi chị cũng cảm thấy mất mệt. Sau đó có một lần có một biên tập mắc lỗi trong công việc nên bị cấp trên mắng. Lúc chị đang ở toilet, nghe thấy có người đang khóc nên lén nhìn một cái thì thấy chị ấy. Chị ấy khóc một lúc rồi lập tức lau khô nước mắt, lấy son môi ra nhìn vào gương dạo lại lớp trang điểm." Trong mắt Đồng Mạn toát lên vẻ ngưỡng mộ. Thật thần kỳ. Sau khi chị ấy dặm lại son môi, khí chất lập tức thay đổi. Rồi chị ấy bước ra ngoài với vẻ kiêu ngạo. Mạnh Thính Vũ nghiêm túc lắng nghe. Cô là một người rất biết lắng nghe. Dù là nói về chủ đề gì đi nữa, thì cô cũng sẽ nhìn người đối diện một cách chăm chú bằng ánh mắt trong veo. Trong mắt không hề có sự mất kiên nhẫn và mất tập trung. Dễ dàng chiếm được sự tin tưởng và mong muốn được nói của đối phương. Giây tiếp theo, Đồng Mạn uống một ngụm trà cười nói: "Biên tập viên kia bây giờ đã trở thành lãnh đạo trực tiếp của chị." Mạnh Thính Vũ chân thành khen ngợi: "Giỏi thật đấy. Có lẽ chỉ có người trong nghề mới biết mối quan hệ nội bộ của những cơ quan báo giấy truyền thống cũng không hề đơn giản so với của đài truyền hình. Tuổi còn trẻ mà có thể trở thành tổng biên tập của một tạp chí hàng tuần của một cơ quan, không cần nghĩ cũng biết năng lực làm việc mạnh thế nào. Chị ấy là người giỏi giang nhất mà chị từng gặp. Đồng Mạn chăm chú nhìn Mạnh Thính Vũ, thẳng thắn nói. Thật ra năm nào chị cũng đưa rất nhiều danh thiếp cho các sinh viên như em. Nhưng không biết vì sao, kỳ lạ là cảm giác chị dành cho em rất khác. Chị thường có một loại ảo giác rằng em là bạn cùng lứa với chị. Mạnh Thính Vũ nghĩ thầm. Đúng là ảo giác thật. Tuổi thật của cô còn lớn hơn Đồng Mạn mấy tuổi ấy chứ. Nhưng xét về tham vọng nghề nghiệp và sự xông xáo, cô còn thật sự kém Đồng Mạn. Kiếp trước khi cô tốt nghiệp, Từ Triều Tông đã là một cổ phiếu chất lượng cao trong mắt người khác. Hai người họ không đồng điệu về mọi mặt. Anh vượt mọi chông gai, phấn đấu cho sự nghiệp của anh. Anh muốn xây dựng một ngôi nhà trong mơ cho cô. Lâu dần, hình như mọi người đều có một kiểu suy nghĩ như thế này. Cô còn chăm chỉ như thế làm gì? Chồng cô đã tuyệt vời như vậy rồi. Vậy nên khi người khác bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt hâm mộ, cho rằng cô đã tìm thấy người đàn ông tiềm năng nhất thế giới này, cô lại hơi khó chịu. Giống như là sau này cô sẽ dần dần mất đi tên tuổi của mình. Cuối cùng khi mọi người nhớ tới cô, thì họ chỉ nhớ rằng cô là bà Từ, là vợ của Từ Triều Tông, chứ không phải là Mạnh Thính Vũ. Mạnh Thính Vũ có kinh nghiệm và kiến thức của tuổi 18, nên cô không tỏ ra rụt rè khi nói chuyện với Đồng Mạn. Vậy nên hai người càng nói càng hăng, như thể hai người sắp trở thành tri kỷ của nhau vậy. Đồng Mạn còn mời Mạnh Thính Vũ ngồi cạnh cô ấy. Cô ấy mở laptop hào hứng nói, lần này đi công tác chị đã chụp rất nhiều ảnh. Thật đấy, sau này nếu có cơ hội thì em hãy tới Venice thăm thú. Nơi đó thật sự rất đáng để ghé thăm. Trong lúc nhìn vào máy tính, Mạnh Thính Vũ chú ý tới màn hình máy tính của Đồng Mạn là một nam nghệ sĩ đã bị cấm sóng từ lâu trong trí nhớ của cô. Cô hơi ngẩn ra, không ngờ lại nhớ tới một chuyện nhỏ nằm sâu trong ký ức. Đúng rồi, cô nhớ ra Phồn Cẩm Xã cũng từng gặp phải một cuộc khủng hoảng tiềm năng cực lớn. Nguyên nhân là do nam nghệ sĩ này. Năm ấy người này chính là nhân vật trên trang bìa của tạp chí hàng tuần Phồn Cẩm Xã. Nhưng không lâu sau đó, nam nghệ sĩ trên trang bìa dính vào một bê bối khiến công chúng không thể chịu nổi. Danh tiếng của Phồn Cẩm Xã cũng bị ảnh hưởng. Cư dân mạng đều đang đặt câu hỏi, tại sao một cơ quan báo chí chính thống lúc bấy giờ lại sử dụng một nghệ sĩ có bê bối làm nghệ sĩ trong trang bìa tạp chí hàng tuần của mình? Nếu vụ bê bối không bị khui ra, chẳng lẽ người như vậy cũng xứng đáng từ đài tài đức vẹn toàn hay sao? Bây giờ Mạnh Thính Vũ cũng coi như đã có một số hiểu biết về lĩnh vực này. Lúc ấy cô chỉ hóng drama. Bây giờ ngẫm lại, thật sự chuyện này đã mang đến tổn thất và đả kích chưa từng có cho Phồn Cẩm Xã. Hẳn là đã ảnh hưởng tiêu cực trong một thời gian rất dài. Mạnh Thính Vũ nhìn về phía Đồng Mạn, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Đồng Mạn mở thư mục ra, bên trong đều là ảnh chụp lúc cô ấy tới Venice khi đang nhiệt tình nói về một ít lịch sử của văn minh nhân loại với Mạnh Thính Vũ. Cô ấy lại phát hiện trên mặt đối phương có vẻ lo lắng và u sầu. Thính Vũ, sao thế? Đồng Mạn quan tâm hỏi. Có phải em ở không thoải mái ở đâu không? Thật ra Mạnh Thính Vũ không muốn tiết lộ quá nhiều. Thậm chí cô còn muốn cố tình tránh suy nghĩ về tương lai. Cô vẫn luôn cảm thấy cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên là được rồi. Nhưng bây giờ nhìn Đồng Mạn, đây là một người thật bên cạnh cô. Cô khó tránh khỏi sẽ do dự, sẽ khó xử. Chị Mạn, chị thích Úc Thần à? Mạnh Thính Vũ suy nghĩ một lượt, quyết định nhắc nhở Đồng Mạn dưới góc độ theo đuổi thần tượng. Đồng Mạn bị chọc cười, vui vẻ nói. Ngày nào chị cũng bận như con quay ấy, làm gì có thời gian để theo đuổi thần tượng hay là yêu thích ngôi sao nào đó được chứ? Em thấy hình nền của chị đều dùng ảnh của anh ta, còn tưởng rằng chị thích anh ta cơ đấy. Mạnh Thính Vũ lại cười nói. Cũng không phải. Đồng Mạn nghĩ đến gì đó, đuôi lông mày cũng lộ vẻ vui mừng. Bọn chị sắp xuất bản tạp chí hàng tuần số kỷ niệm. Nhóm bọn chị được giao rất nhiều phân đoạn quan trọng. Gần đây đang chọn nhân vật trang bìa. Không phải Úc Thần vẫn rất nổi tiếng hay sao? Dù sao cũng đang nằm trong phạm vi lựa chọn của bọn chị. Nếu nhân vật trang bìa thật sự đã được lựa chọn, Đồng Mạn sẽ không đề cập đến vấn đề này với Mạnh Thính Vũ. Bây giờ đúng là vì còn đang tuyển chọn, còn đang thảo luận, nên Đồng Mạn cũng thuận miệng đề cập đến. Mạnh Thính Vũ lại biết người cuối cùng được chọn chính là Úc Thần. Cô không có chút do dự, cô cũng có lòng riêng của mình. Càng hiểu biết về lĩnh vực báo giấy này thì cô càng thích nó. Có lẽ điều này liên quan đến thời đại Internet trước khi cô sống lại. Khi ấy cái gì cũng có trên mạng, nhìn thì thuận tiện nhanh chóng, nhưng vẫn luôn cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Nhất là lúc video ngắn bỗng nhiên xuất hiện, một người đã gọi quen với hình thức giải trí ngắn gọn, một bộ phim điện ảnh dài 2 tiếng đồng hồ. Cũng không có đủ kiên nhẫn để xem cho hết, nhưng mấy video ngắn ngủi lại có thể khái quát hết tất cả những điểm nổi bật của một bộ phim điện ảnh. Cô rất thích đọc sách, nhưng trong một khoảng thời gian khá dài, cô lại không thể ngấm nổi những cuốn sách nổi tiếng mà cô từng thích. Vậy nên có lẽ trong xương cốt cô cũng không quá chạy theo xu hướng. Cô không biết là người khác sống lại sẽ thế nào, có thể sẽ dần dần xu hướng thời đại. Nhưng trong lòng cô lại có một chút cố chấp, nhất là sau khi được Đồng Mạn cảm nhiễm. Ấy thế mà cô lại bắt đầu hy vọng xa vời rằng dấu chấm hết của báo giấy truyền thống sẽ đến muộn một chút, muộn thêm một chút nữa. Cô còn rất muốn đi thực tập ở Phồn Cẩm xã. Sau này nếu có cơ duyên như vậy, nói không chừng cô còn có thể trở thành một thành viên ở đó. Đương nhiên nếu cuối cùng vẫn không tránh được, vậy thì cũng không sao, ít nhất cô cũng đã cố gắng. Chị Mạn, Mạnh Thính Vũ cân nhắc rồi mở miệng. Em và bạn bè xung quanh em đều là không thích Úc Thần cho lắm. Em có người bạn còn là anti-fan của anh ta đấy. Cô nói với giọng điệu hóng hớt và bông đùa, nhưng lại rất nổi tiếng. Đồng Mạn vừa cho cô xem ảnh phong cảnh cô ấy chụp vừa thuận miệng trả lời. Thật ra em cũng không thích cho lắm. Có lẽ là giác quan thứ 6 chăng? Em luôn cảm thấy người này không hề đứng đắn. Quan trọng nhất là ánh mắt anh ta nhìn người khác cứ dâm dâm kiểu gì ấy. Em có một người bạn học từng tham gia hoạt động của anh ta, nói rằng anh ta chuyên nhìn chằm chằm những người hâm mộ xinh đẹp, ghê tởm. Đồng Mạn buồn cười. Chuyện thường ở đời thôi mà, chị đi trên đường cũng sẽ nhìn mấy anh đẹp trai. Cô ấy chỉ cảm thấy vẻ ngây thơ này của Mạnh Thính Vũ vô cùng đáng yêu. Làm sao mà giống được? Chúng ta nhìn với ánh mắt thưởng thức, còn ánh mắt của anh ta chính là ánh mắt quấy dày. Dù sao bọn em cũng đều không thích anh ta. Không phải trước kia trên mạng từng có lời đồn rằng anh ta cố ý mượn việc diễn xuất để sờ trò với bạn đạo diễn nữ hay sao? Không phải đã thanh minh là hiểu lầm rồi hay sao? Đồng Mạn trả lời. Mạnh Thính Vũ nói có sách mách có chứng. Vậy vì sao lại không hiểu lầm nam diễn viên khác mà lại hiểu lầm anh ta? Có thể thấy rằng đây cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Đồng Mạn cười ha ha, nhưng hiển nhiên không để mấy lời của anti-fan Mạnh Thính Vũ trong lòng. Mạnh Thính Vũ có hơi thất vọng, nhưng cũng không còn cách nào khác. Cô cũng không thể nói với Đồng Mạn rằng bọn chị đừng chọn anh ta làm nhân vật trang bìa, anh ta sẽ chửi bới, bị toàn bộ ngành sản xuất cấm sóng. Sau này tạp chí hàng tuần của bọn chị cũng sẽ bị liên lụy đúng không? Chỉ sợ cô mà nói ra thì Đồng Mạn còn cho rằng cô có bệnh. Hơn nữa cô cảm thấy Phồn Cẩm xã là một thông tấn xã lớn như vậy, cuộc khủng hoảng này xảy ra có lẽ là vì nhân viên kiểm tra không kỹ. Mạnh Thính Vũ biết điểm dừng, cô không hề nhắc tới những chuyện có liên quan đến Úc Thần nữa, tập trung nghe Đồng Mạn kể những gì cô ấy đã nghe thấy, nhìn thấy ở Venice. Mạnh Thính Vũ cho rằng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây, dù sao cô đã kết bạn với Đồng Mạn, thỉnh thoảng lại đăng vài nhận xét của anti-fan Úc Thần. Nói không chừng khi Đồng Mạn rảnh rỗi có thể nhìn thấy thì sao. Lịch trình của Đồng Mạn vô cùng dày đặc. Sau khi trở về thành phố Yên, cô ấy bắt đầu cống hiến hết mình cho công việc bề bộn. Vài ngày sau khi thảo luận, gần như bọn họ đã quyết định rằng Úc Thần sẽ là nhân vật trang bìa cho tạp chí hàng tuần số kỷ niệm. Úc Thần đưa quản lý và trợ lý của mình đến cơ quan để trò chuyện về tiến độ công việc. Đồng Mạn cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi tầm mắt. Khi chuẩn bị quay về văn phòng, ấy thế mà chị ấy lại nghe thấy trợ lý của Úc Thần đang hốt hoảng đứng trong góc hành lang. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân thì lập tức cúp điện thoại. Nếu không có những lời Mạnh Thính Vũ từng nói, Đồng Mạn sẽ không thể để ý chi tiết nhỏ này trong lòng. Dù sao cũng là nghệ sĩ, nghệ sĩ chắc chắn phải để ý tới đời tư. Nhưng không biết vì sao, có thể là bị lời của Mạnh Thính Vũ ảnh hưởng, cô ấy nhìn Úc Thần thật sự cảm thấy người này không đứng đắn cho lắm. Mang theo thái độ trân trọng thì cô ấy tự mình lên mạng tìm hiểu một số tin tức của Úc Thần một lần nữa. Những tin đồn về người nổi tiếng đều khó phân biệt thật giả. Có nghệ sĩ nào đang nổi mà không bị nói xấu trên mạng đâu. Buổi tối hôm ấy, Đồng Mạn pha cho mình một ly cà phê, trần trờ gửi một email cho cấp trên, nói qua về suy nghĩ của mình. Cấp trên trả lời, ngày mai là cuộc họp, rồi thảo luận lại. Một tuần thi trôi qua, Từ Triều Tông cũng không mua vé xe về quê. Trong khoảng thời gian này anh cũng rất bận, khó khăn lắm mới dành ra một ngày, giả mù xa mưa thực hiện lời hứa của mình. Nó là đưa Trương Nhất Minh đi mua giày, thể thao và bàn phím. Nhưng thực tế là muốn nghe ngóng một số chuyện về Phương Dĩ Hằng từ chỗ Trương Nhất Minh. Trương Nhất Minh vừa thử giày thể thao vừa nhớ lại. Khi đó anh và Tiểu Phương của chị em rất tốt đẹp. Hình như là hồi học lớp 10 thì phải. Còn thường xuyên dùng em làm vỏ bọc để ra ngoài hẹn hò. Anh Tiểu Phương cho em 5 đồng tiền để sang một bên. Sau đó anh ấy và chị của em đi dạo, chèo thuyền trong công viên. Từ Triều Tông rất muốn giả vờ thong dong như đang nghe chuyện cũ của người khác. Anh nói với bản thân mình rằng anh chỉ đang nghe chuyện cũ, nhưng nghe được một lúc, anh thật sự vô cùng khó chịu. Vậy vì sao bọn họ lại chia tay? Từ Triều Tông hỏi với giọng điệu cứng ngắc. Trương Nhất Minh nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Không phải trước đây em nói rồi sao? Cậu mợ em không đồng ý, bởi vì sợ anh Tiểu Phương ảnh hưởng đến kết quả học tập của chị em. Anh không biết đấy thôi, cậu mợ em đặt kỳ vọng vào chị em cao lắm. Từ nhỏ kết quả học tập của chị đã tốt, lên cấp 3 được giáo viên chọn làm hạt giống trọng điểm. Chị ấy mà thi trượt thì cậu mợ của em có thể xé nát anh Tiểu Phương, anh có tin không? Không đúng, Từ Triều Tông lắc đầu. Lý do chia tay không đơn giản như vậy được. Anh hiểu Mạnh Thính Vũ, cô là một người sẽ không giữ lại gì với người mình thích. Chắc chắn là xảy ra chuyện gì khác mà Trương Nhất Minh không biết. Nếu không thì anh không tin rằng Mạnh Thính Vũ sẽ đồng ý chia tay chỉ vì cha mẹ không đồng ý. Anh nhớ mang máng, hình như trong nhà Phương Dĩ Hằng xảy ra chuyện gì đó, vậy nên thành tích của Phương Dĩ Hằng xuống dốc không phanh. Sau đó cha Mạnh, mẹ Mạnh và giáo viên đều lo lắng rằng Mạnh Thính Vũ cũng chịu ảnh hưởng, đồng thời ra tay, hai người bọn họ chia tay. Nghe ra thì không có vấn đề gì về mặt logic. Nếu nhân vật chính trong câu chuyện này không phải là Mạnh Thính Vũ, vậy thì tất cả đều hợp lý. Chắc hẳn có một mắt xích vô cùng quan trọng đã bị bỏ qua, mà những người khác không biết. Đó mới là lý do thật sự. Cái gì không đúng ạ? Chu Nhất Minh hỏi. Từ Triều Tông nói. Chị em, cô ấy là một người... Người gì? Mạnh Thính Vũ là một người như thế nào? Từ Triều Tông suy nghĩ. Cô là kiểu người sau khi hết yêu mới có thể dứt khoát buông tay. Nếu cô còn tình cảm thì cô sẽ không rời đi. Khi cô yêu sẽ không giữ lại gì. Và lúc rời đi cũng vậy. Tóm lại bọn họ chia tay không phải vì nguyên nhân em nói. Cuối cùng Từ Triều Tông cũng tìm ra được một chút manh mối, hỏi lại Trương Nhất Minh. Em hiểu chị em mà. Nếu bọn họ chia tay vì cha mẹ em không đồng ý, vậy thì vì sao sau khi chị em học đại học xong lại không đi tìm Phương Dĩ Hằng? Nếu bọn họ chia tay vì nguyên nhân này, vậy thì vì sao kiếp trước Mạnh Thính Vũ sẽ quên biết, thậm chí là yêu đương với anh sau khi vào đại học được một tháng? Nếu việc thi đại học không còn là trở ngại nữa, vậy thì vì sao bọn họ không quay lại với nhau? Trương Nhất Minh sửng sốt, ngơ ngác nói. Làm sao mà em biết được? Từ Triều Tông nhìn về phía Trương Nhất Minh, dáng vẻ như thể đặt ra rất nhiều kỳ vọng vào cậu ta. Trương Nhất Minh bị dọa sợ, kiên quyết lắc đầu ôm giày thể thao, kiên cường nói. Thầy Từ, anh đừng hỏi em. Em sẽ không làm tay sai cho người chị em đâu. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Trương Nhất Minh vang lên. Trương Nhất Minh nhìn thấy tên người gọi trên màn hình thì trợn tròn hai mắt. Từ Triều Tông bước nhanh đến. Quả nhiên trên màn hình điện thoại của Trương Nhất Minh xuất hiện ba chữ, anh Tiểu Phương. Trương Nhất Minh nhìn thoáng qua Từ Triều Tông, sau đó cúi đầu nhìn điện thoại, đau cả đầu. Từ Triều Tông thì thầm như ác ma. Nhất Minh, bật loa ngoài. Sợ Trương Nhất Minh không muốn, anh bổ sung một câu. Cũng không phải là cuộc gọi từ chị của em, đúng không? Mở loa ngoài. Lát nữa anh sẽ mua cho em thêm một đôi giày thể thao nữa. Trương Nhất Minh nghĩ ngợi. Hình như làm vậy cũng được. Cậu ta chợt hiểu ra. Thầy Từ thích chị của cậu ta. Anh Tiểu Phương hẳn là cũng còn thích. Vậy thì cứ để cho hai người này tự do đấu đá với nhau đi. Nhưng mà... Trương Nhất Minh thoáng dừng lại. Em chỉ cần một đôi giày thể thao thôi. Đôi còn lại anh đưa tiền cho em đi. Cậu ta nghĩ kỹ rồi. Sau khi nhận tiền, cậu ta có thể dẫn chị của mình đi ăn một bữa. Từ Triều Tông thờ ơ gật đầu đồng ý. Trương Nhất Minh ba phải ấn mở loa ngoài. Ngay lập tức một giọng nói trong trẻo từ đầu bên kia truyền đến. Nhất Minh, là anh, Phương Dĩ Hằng đây. Từ Triều Tông rũ mắt lắng nghe, mặt vô cảm. Giọng nói của Trương Nhất Minh có hơi mất tự nhiên, nhưng có vẻ phấn khởi. Anh Tiểu Phương, anh gọi cho em làm gì vậy? Đầu bên kia cười khẽ. Cũng không có gì. Anh nhớ rõ là em rất thích chơi bóng rổ. Trùng hợp là lúc trước có một người bạn tặng cho anh một quả bóng rổ có chữ ký của ngôi sao bóng rổ. Em biết đấy, anh không thích chơi bóng rổ. Nếu em thích, thì anh sẽ tặng cho em. Thế nào? Trương Nhất Minh cũng lâng lâng một lúc. Thật ra từ hồi tiểu học là cậu ta đã biết cảm giác có một người chị xinh đẹp là như thế nào. Khi đó có rất nhiều người thích chị gái cậu ta. Có người cho cậu ta 5 xu làm phí chạy chân nhờ cậu ta đưa thư tình. Còn có một số cậu trai chu đáo khi nhờ cậu ta đưa đồ ăn vặt cho chị mình cũng sẽ chuẩn bị thêm một phần cho cậu ta. Không ngờ khi cậu ta cũng đã sắp thành niên, sắp lên đại học rồi, mà đám người theo đuổi chị cậu ta vẫn dùng chiêu này, vẫn sẽ hối lộ để lấy lòng cậu ta. Thầy Từ thì làm sao? Vẫn phải mua giày thể thao. Mua bàn phím cho cậu ta thôi. Anh Tiểu Phương thì sao? Muốn tặng quả bóng rổ có chữ ký của ngôi sao cho cậu ta. Chu Nhất Minh có hơi do dự. Để em hỏi chị cái đã. Chị ấy không cho em tự tiện đồ của người khác đâu. Từ Triều Tông nghe vậy thì cảm thấy sảng khoái vô cùng. Cuối cùng cũng không còn quá buồn bực nữa. Nhìn đi, đồ của người khác. Phương Dĩ Hằng bên kia nhẹ nhàng nói tiếng. Vậy được thôi, để anh gọi cho chị của em rồi hỏi cô ấy xem. Nếu cô ấy đồng ý thì anh sẽ đưa bóng cho em. Từ Triều Tông đã nhìn thấu mối tình đầu lẽ ra phải chôn vùi từ lâu này. Có lẽ không có cỏ bóng rổ, có chữ ký của ngôi sao nào ở đây cả. Người này chỉ muốn kiếm cớ để gọi điện thoại cho Mạnh Tĩnh Vũ mà thôi. Anh đã có thể đoán được phần tiếp theo của kịch bản. Mạnh Tĩnh Vũ chắc chắn sẽ không đồng ý. Như vậy Phương Dĩ Hằng có thể dùng lý do nói lời xin lỗi để hẹn Trương Nhất Minh ra ngoài ăn một bữa cơm. Sắc mặt Từ Triều Tông thay đổi thất thường. Anh suy nghĩ, kiếp trước khi anh và Mạnh Tĩnh Vũ ở bên nhau, một kẻ như vậy làm sao có thể an phận cho được. Sau khi thanh toán hóa đơn, Từ Triều Tông cũng không biết mình không hỏi thăm được gì từ phía Trương Nhất Minh. Anh đoán có lẽ ngay cả cha mẹ Mạnh cũng chưa chắc đã biết nguyên nhân thật sự của việc Mạnh Tĩnh Vũ và Phương Dĩ Hằng chia tay. Những gì người lớn biết chỉ là bề nổi, sợ chân tướng sự thật bên trong chỉ có người trong cuộc mới biết rõ. Anh quay về ký túc xá với sắc mặt nặng nề. Trong phòng không có ai, ba người còn lại vẫn chưa về. Anh ngồi trên bàn làm việc, rơi vào trầm tư. Càng nghĩ về nó thì lòng anh càng trở nên hoảng loạn. Đồng thời anh cũng sâu sắc cảm nhận được rằng kiếp trước anh quá thoải mái, vậy mà anh còn tự hào vì mình có thể giữ mình trong sạch trong các trường hợp xã giao. Không ngờ rằng những cám dỗ mà cô gặp phải có khi còn lớn hơn anh. Cô rất thích đọc sách. Sau này trong nhà bọn họ có một phòng sách chất đầy những cuốn sách mà cô đã mua từ khắp mọi nơi. Khi rảnh rỗi, cô thích làm ổ ở nhà sách, ôm sách nghiền ngẫm đọc hơn. Nhắc mới nhớ, học thức của cô, những gì cô nghe thấy nhìn căn bản không ít hơn anh. Một Mạnh Tĩnh Vũ như vậy, chẳng lẽ cô chưa bao giờ bị ai hấp dẫn ngoài anh hay sao? Tuyệt đối không thể. Bây giờ anh mới chợt nhận ra mình đã phạm phải bao nhiêu sai lầm trong cuộc hôn nhân của anh và Mạnh Tĩnh Vũ. Dựa vào đâu mà anh có thể cho rằng việc anh có thể bảo vệ điểm mấu chốt là việc đáng tự hào biết bao, đáng để cô khen ngợi, thậm chí là cảm động. Nghĩ tới đây, sau lưng Từ Triều Tông toát mồ hôi lạnh. Ở nơi mà anh không thể nhìn thấy, liệu có những người đàn ông khác tán tỉnh cô vì thích cô hay không? Chắc chắn là có. Anh thậm chí còn có thể tưởng tượng ra được những người đàn ông đó nỗ lực thế nào để làm cô cười. Khi Vương Viễn Bác từ bên ngoài trở về, thấy Từ Triều Tông ngồi bất động như tượng, anh ấy thuận miệng nói: "Làm sao thế?" Một cơn buồn bực nghẹn trong lồng ngực của Từ Triều Tông. Có một số chuyện không thể nghĩ sâu, đối với anh mà nói thật sự là một loại tra tấn. Điều này sẽ chỉ làm anh cảm thấy bản thân tự phụ và nực cười thế nào. Chỉ cần nghĩ tới cách anh từng thể hiện sự tự hào về chuyện này trước mặt Mạnh Tĩnh Vũ là anh đã xấu hổ vô cùng. Cô sẽ có tâm trạng thế nào chứ? Có phải cô cũng sẽ cảm thấy anh hết sức nực cười hay không? Không có gì. Từ Triều Tông nhéo nhéo sống mũi, trả lời với giọng điệu mỏi mệt. Vương Viễn Bác ừ một tiếng. Kỳ nghỉ hè này cậu vẫn ở lại đây làm thêm à? Từ Triều Tông ép bản thân di rời sự chú ý trả lời. Ừ, sao vậy? Tớ cũng đang cân nhắc về việc làm thêm. Vương Viễn Bác kéo ghế qua ngồi, nghĩ về tương lai, trên mặt cũng không thể giấu nổi vẻ mờ mịt. Lần khai giảng tới là lên năm 3 rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, tớ luôn cảm thấy tớ không thể tiếp tục như thế này nữa, nhưng lại không biết bản thân mình có thể làm gì. Cậu nói xem tớ có nên tìm một công ty thực tập trong 2 tháng nghỉ hè không? Từ Triều Tông chỉ cảm thấy một Vương Viễn Bác như vậy khá mới lạ. Trong khoảng thời gian này, anh cũng không hoàn toàn tập trung vào việc nên làm gì để đẩy lùi tình địch. Anh cũng có một cân nhắc về tương lai, vốn dĩ đang có hơi do dự. Bây giờ nghe Vương Viễn Bác nói vậy, anh lại hạ quyết tâm. Anh quay đầu mở tủ quần áo ra, lấy một túi tài liệu bên trong ra rồi ném cho Vương Viễn Bác, nói với giọng trầm tĩnh. Cậu xem đi, kế hoạch 3 năm tới của tớ đấy. Vương Viễn Bác nhận lấy, mở túi tài liệu ra với vẻ mặt khó hiểu. Mới đầu vẻ mặt của anh ấy còn mê man, rồi dần dần trở nên nghiêm túc, cuối cùng là kinh ngạc nhìn Từ Triều Tông. Cậu cũng to gan quá đấy. Từ Triều Tông từ chối cho ý kiến. Nhưng cậu cho tớ xem là cái này làm gì? Vương Viễn Bác do dự hỏi. Cậu có hứng thú không? Từ Triều Tông hỏi. Vẻ mặt của Vương Viễn Bác trở nên nghiêm túc. Anh ấy ngồi ngay ngắn lại, cũng không trả lời ngay. Từ Triều Tông cũng kiên nhẫn chờ đợi. Khoảng 10 phút sau, Vương Viễn Bác mới cau mày hỏi. Chuyện này chỉ có 2 chúng ta thôi à? Hình như không thể thực hiện được đâu. Từ Triều Tông nhìn vào mắt Vương Viễn Bác, sau đó thản nhiên liếc sang giường của Ân Minh. Vương Viễn Bác nhún vai. Tớ không dám chắc đâu. Cậu biết tính của Ân Minh mà. Ân Minh sống rất tùy tính. Anh ấy còn đang mờ mịt về tương lai. Vậy nên lời mời của Từ Triều Tông khiến anh ấy rất hào hứng. Nhưng Ân Minh lại không phải là người như vậy. Ngày nào anh ấy cũng lang thang trong các tiệm nét với tiệm hạnh phúc vô biên, không hề lo lắng gì về tương lai. Kiểu người như vậy là kiểu người khó bị thuyết phục nhất, bởi vì anh ấy cũng không quan tâm tới mấy thứ này. Từ Từ Triều Tông cũng biết tính của Ân Minh, chỉ nói, cứ thử xem, cũng không ép cậu. Vương Viễn Bác suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Những lo âu và hoang mang ban đầu biến mất, như thể người được ta tiêm cho một liều thuốc trợ tim. Anh ấy quét sạch những thứ u sầu trước đây, có động lực hẳn. Sau khi đề tài này kết thúc, Từ Triều Tông lại mất hứng thú, một tay anh chống cằm, lòng vô cùng phiền muộn. Sau khi Vương Viễn Bác tưởng tượng ra một bộ truyện đầy sung sức với tình tiết đạt đến đỉnh cao của sự thành công, lúc này anh ấy mới chú ý tới Từ Triều Tông đang bị bao phủ bởi vẻ uể oải. Nếu là lúc bình thường, Vương Viễn Bác chỉ làm như không thấy. Làm quân sư tình cảm cho người khác chán lắm, làm một lần hai lần thì được, nhưng làm nhiều thì thôi. Anh ấy cũng không tính phí gì cả, nhưng vì sao phải ép mình nghe mấy chuyện chua chát ấy cơ chứ? Nhưng bây giờ đã khác, sau này có khả năng Từ Triều Tông sẽ là ông chủ của anh ấy. Sao thế? Vương Viễn Bắc hỏi với giọng điệu chắc chắn. Tiến độ của cậu và Mạnh Tính Vũ không thuận lợi à? Từ Triều Tông liếc anh ấy một cái, nghĩ thầm, chưa từng thuận lợi. Chuyện này chưa xong thì chuyện khác đã tới. Vương Viễn Bác vừa thấy Từ Triều Tông bày ra biểu cảm như vậy thì biết ngay là chuyện gì. Nói một chút về chuyện này đi. Dù sao cũng không có vấn đề gì. Có nhiều người thì sẽ có ý kiến về vấn đề tham khảo. Cuối cùng Từ Triều Tông vẫn không nhịn được mà nói qua về vấn đề này. Vương Viễn Bác lại không hề kinh ngạc, bình tĩnh nói. Mối tình đâu? Đó là chuyện hết sức bình thường mà. Cậu cứ nhìn anh Thao là biết. Anh ấy với Mạnh Thính Vũ cũng không yêu đương lâu. Nhưng tớ cảm thấy anh ấy khó mà dứt ngay được. Mối tình đầu thì càng có vẻ khó dứt hơn. Người ta không dứt được cũng hết sức bình thường. Trước đó không xuất hiện là vì đang chuẩn bị thi đại học, không có thời gian rảnh. Bây giờ cũng thi đại học xong rồi, Mạnh Thính Vũ cũng không có bạn trai. Thế không phải là cái gì nhỉ? Từ Triều Tông nói với giọng điệu chán ghét. Chưa thấy ai đê tiện như vậy. Anh ấy chỉ có thể im lặng. Mặc dù anh ấy thật sự rất muốn nhắc nhở Từ Triều Tông rằng chó đường trên mèo lắm lông. Hơn nữa anh, cái mối tình đầu của người ta còn chưa đê tiện bằng cậu. Lúc Mạnh Thính Vũ còn đang yêu đương với Hanh Thao thì cậu đã không ngừng giở trò rồi đấy. Bây giờ cái mối tình đầu của người ta có là gì đi nữa thì cũng không liên quan gì đến đạo đức đâu. Mạnh Thính Vũ bây giờ đang độc thân đấy. Vậy nên Vương Viễn Bác chuyển chủ đề có đê tiện hay không này đi, hỏi anh. Cậu định làm gì bây giờ? Lão Tử, không phải là tớ hát nước lạnh lên người cậu đâu, nhưng mà thực sự lực sát thương từ mối tình đầu lớn lắm đấy. Sắc mặt của Từ Triều Tông rất khó coi. Tớ muốn làm rõ như bọn chia tay. Làm rõ kiểu gì? Từ Triều Tông nghĩ thầm. Đương nhiên là đi điều tra rồi. Chẳng lẽ chân tướng sự việc sẽ nằm ngay trước mắt chờ anh đi đặt chắc? Vương Viễn Bác hiểu ý của anh, thầm thở dài một hơi. Lão Từ, cậu đừng như vậy. Quả nhiên là cậu chưa từng yêu đương bao giờ, vậy nên không có kinh nghiệm. Thật ra nếu cậu muốn biết cái gì thì có thể hỏi thẳng cô ấy. Nếu cô ấy muốn nói thì chắc chắn sẽ nói cho cậu nghe. Nếu cô ấy không muốn nói, nếu cậu thật sự muốn điều tra thì hãy tìm hiểu đây sẽ là một hành động xúc phạm. Cậu có thể ngẫm lại xem. Nếu trước đó cậu từng yêu đương nhưng có một cô gái đang theo đuổi cậu lại nghĩ cách hỏi thăm khắp nơi về người yêu cũ của cậu, cậu sẽ không cảm thấy hành vi này vô cùng đáng ghét à? Từ Triều Tông nghiêm túc sửa lại lời anh ấy. Trước cô ấy tớ chưa bao giờ yêu ai cả. Vương Viễn Bác, đây không phải là trọng điểm. Lão Từ, tớ sẽ không muốn cậu đi lạc hướng. Trước khi cậu làm chuyện gì, cậu thử đặt mình vào vị trí của đối phương xem. Nếu ngay cả cậu còn rất ghét chuyện đó thì sao mà đối phương không thích cho được. Từ Triều Tông vẫn lắng nghe điều này. Anh nhìn về phía Vương Viễn Bác, trong mắt mang theo sự đánh giá. Vương Viễn Bác bị anh nhìn chằm chằm tới mức da đầu tê dại, vội vàng kéo ghế ra xa. Cậu nhìn tới làm gì? Từ Triều Tông thấp giọng nói. Cảm ơn. Mạnh Tính Vũ đang đứng trong phòng giặt đồ của trường, xếp hàng chờ để giặt vỏ chăn. Sắp được nghỉ rồi, vậy nên cái gì cũng phải giặt sạch, cái gì cũng cần dọn. Trong lúc chờ đợi, cô không hề rảnh rỗi, cô đeo tai nghe luyện nghe từ mới. Đã nói với cô ấy rất hy vọng có thể thực tập ở Phồn Cảnh vào kỳ nghỉ hè. Cô chỉ cần đi theo bên cạnh làm trợ lý cho cô ấy. Đương nhiên là cô đồng ý. Khi đang học từ mới, chuông điện thoại của cô vang lên, là cuộc gọi từ Phương Dĩ Hằng. Âm thanh trong phòng giặt đồ có hơi ồn ào. Mạnh Tính Vũ đi đến một góc yên tĩnh, lúc này mới nói. Không, em đang đợi máy giặt. Sao vậy? Có chuyện gì à? Cũng không phải là có chuyện gì to tát. Phương Dĩ Hằng nói với cô. Trước đó có người tặng anh một quả bóng rổ có chữ ký của ngôi sao. Em biết đấy, anh không quá hứng thú với lĩnh vực này. Anh nhớ hình như Nhất Minh rất thích ngôi sao bóng rổ này, nên muốn tặng cho cậu bé. Anh gọi điện thoại cho cậu bé. Cậu bé nói rằng cậu ấy không phải hỏi em trước đã. Anh ta cười một tiếng. Nhất Minh vẫn nghe lời em như trước đây. Mạnh Tính Vũ lựa lời rồi nói. Nó vẫn còn biết điều. Vậy có được không? Phương Dĩ Hằng hỏi. Không nên thì hơn. Mạnh Tĩnh Vũ thoáng dừng lại, nói tiếp. Hoặc là để em mua lại. Không thể không nhận đồ của anh được. Trùng hợp là cũng sắp tới sinh nhật của Nhất Minh rồi. Hay là anh bán lại cho em đi. Em tặng cho nó. Phương Dĩ Hằng như đã đoán ra được cô sẽ nói như vậy từ trước, cân nhắc. Thật ra cũng không cần khách sáo như vậy. Nhưng mà... anh ta đồng ý một cách bất đắc dĩ. Cứ theo như lời em nói đi. Mạnh Tĩnh Vũ cầm điện thoại. Phương Dĩ Hằng ở đầu bên kia cũng im lặng vài giây. Trong một khoảnh khắc, anh ta thậm chí có một loại ảo giác như cô đang ở ngay bên cạnh anh ta. Đúng vậy, cô ở ngay bên cạnh anh ta, như bóng với hình, chưa bao giờ rời đi. Nhưng anh ta vẫn hoảng loạn. Rõ ràng đã chuẩn bị kế hoạch đâu ra đấy. Nhưng khi đối mặt với cô, anh ta vẫn luôn có cảm giác hít thở khó khăn. Anh ta đã từng là người hiểu cô nhất. Bọn họ đã từng thân thiết như vậy. Chỉ cần cô nhăn mày một cái là anh ta biết ngay cô đang nghĩ gì. Nhưng chỉ mới hơn một năm ngắn ngủi, ấy thế mà anh ta đã không thể hiểu cô nữa. Bây giờ anh ta không biết cô đang nghĩ gì. Anh ta cũng không thể phán đoán chính xác từng biểu cảm của cô nữa. Là ai đã khiến cô thay đổi? Chỉ nghĩ như vậy thôi đã khiến anh ta khó chịu tới mức khó mà không chế sự ghen tuông nội tâm của mình. Là do người bạn trai ra nước ngoài của cô ư? Phương Dĩ Hằng rất hận, vô cùng hận. Mạnh Tĩnh Vũ trầm mặc. Là vì bây giờ cô có thể nhìn thấu mọi số suy nghĩ của Phương Dĩ Hằng. Mới 19 tuổi khi ở trước mặt cô, giống như Thịnh Thao. Cô biết anh ta đang nghĩ gì, cũng biết anh ta muốn làm gì. Nếu kiếp trước cô chưa từng gặp bác sĩ Phương, thì bây giờ cô chắc chắn có thể tìm ra cách ứng phó. Từ trước tới nay giữa cô và Phương Dĩ Hằng không phải là bỏ lỡ, mà là cô đã đưa ra lựa chọn từ lâu. Chỉ là cô không biết rốt cuộc anh ta đã duy trì trạng thái đứng im trong quá khứ bao lâu rồi. Cô rất muốn kéo anh ta tiến về phía trước, nhưng cô lại phát hiện cô đã cảm thấy xa lạ với người này từ lâu. Sau khi cúp điện thoại, Phương Dĩ Hằng đi vào phòng. Trên bàn làm việc có một quả bóng rổ. Anh ta cầm lên, bất cẩn ảnh hưởng đến dây thần kinh. Cơn đau đớn từ vùng thắt lưng truyền đến. Anh ta cúi đầu, vén quần áo lên. Cơ thể dưới lớp quần áo có vài vết thương. Anh ta nói dối. Đây không phải là quả bóng rổ được người khác tặng, mà là anh ta đã đành giành được. Cầm quả bóng rổ trên tay, nghĩ tới lần gặp mặt tiếp theo, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Thời tiết bây giờ oi bức. Từ Triều Tông ở bên trong phòng ký túc xá cũng cảm thấy nhàm chán. Sau khi rời khỏi ký túc xá nam, anh vô thức bước về phía ký túc xá nữ. Thật ra anh cũng đang do dự. Lý trí nói với anh rằng Vương Viễn Bắc nói đúng, nhưng về mặt tình cảm, anh không thể làm được chuyện đi hỏi Mạnh Tĩnh Vũ về Phương Dĩ Hằng. Chuyện này thật khó xử. Kiếp trước anh cứ lảng tránh như vậy suốt 18 năm. Anh căn bản không có thói quen hỏi cô về chuyện quá khứ. Anh chưa từng làm, chưa từng hỏi. Bây giờ lại bảo anh nhất định phải làm, nhất định phải hỏi. Anh khó tránh khỏi do dự. Vì thế, anh lang thang xung quanh ký túc xá nữ nhưng vẫn không thể hạ quyết tâm. Sau khi Mạnh Tĩnh Vũ vặt vỏ chăn xong, cô đứng trên ban công vất vả phơi chăn. Sau khi làm xong những việc này, đang định cầm chậu giặt đồ về phòng, cô lơ đãng nhìn xuống tầng. Ấy thế mà lại nhìn thấy bóng dáng của Từ Triều Tông. Cũng không phải là vì cô quá thân thuộc với anh ta, là vì sự xuất hiện của anh có chỗ kia quá đột ngột. Cô uể oải dựa vào lan can nhìn anh, hình như anh đang suy nghĩ gì đó. Lúc thì đi nhanh tới, sau đó lập tức bước nhanh rời đi. Còn chưa đi hẳn thì anh lại vòng lại. Ngay cả những chú chim sẻ trên cột điện cũng có thể nhìn ra anh đang phân vân thế nào. Giây tiếp theo anh như đưa ra quyết định gì đó, liền lấy xu trong túi quần ra rồi tung lên trời. Rất nhanh đã bắt được. Có thể là kết quả không như ý muốn, anh lại bắt đầu tung lên rất nhiều lần nhưng không biết mệt mỏi. Mạnh Tĩnh Vũ cảm thấy mình đang xem một buổi biểu diễn trực tiếp, khiến cô nực cười. Bởi vì Từ Triều Tông của giờ phút này thật sự trông vô cùng buồn cười. Anh muốn kết quả thế nào? Mạnh Tĩnh Vũ đã xem đủ rồi, cảm thấy có hơi nhàm chán nên thu hồi tầm mắt, xoay người đi vào phòng. Ngay sau đó điện thoại trong túi cô rung lên.